Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 948, chém Nghiệt Long. Tám càng, cái này Nghiệt Long, thật can đảm, ha ha, Long tức phun tới, Dương Tranh cười lớn một tiếng, căn bản không tránh khiến, mà là chính diện nghênh đón, hổ phách vung lên. Liền là một hổ phách đao thuật bổ về phía Nghiệt Long đầu lâu. Hô, Long tức cuồng bạo, toàn bộ phun ở Dương Tranh trên thân. Thế nhưng là Dương Tranh lông tóc không tổn hại. Nghiệt Long cự đại long trong mắt, lóe lên lướt qua kinh hãi. Phát hiện người trước mắt này loại đao đã bổ tới trán trên. Bỗng nhiên một cái quăng đuôi, nghĩ phải tránh, tư, bất quá. Vẫn là muộn một điểm, Nghiệt Long một cái long giác, bị Dương Tranh áp đặt dưới, tức khắc, liền là long huyết vẩy ra, long huyết, toàn bộ rắc vào Dương Tranh trên thân cùng hổ phách thân đao, phát ra tư tư tiếng vang, khiến Dương Tranh nhìn lên tới, giống như một cái máu cuồng đồ phu, giống, Nghiệt Long mất đi một cái long giác, bay đến giữa không trung. Hướng về phía Dương Tranh liên tục gào thét. Dương Tranh, có loại giết đầu này Nghiệt Long. Lúc này, Đế Thích Thiên cũng trên không trung, cuồng hống một tiếng, hắn nhìn như điên cuồng. Trên thực tế tỉnh táo vô cùng, hắn mục đích liền là dẫn Dương Tranh tới chém giết Nghiệt Long. Cũng may Dương Tranh đánh chết Nghiệt Long lúc, thi triển bí pháp đem Long Nguyên cướp lấy nuốt. Một ngày nuốt Long Nguyên, công lực của hắn ít nhất có thể tăng vọt gấp đôi. Đến lúc, liền có thể chém giết Dương Tranh. Cái này liền là Đế Thích Thiên đúng như dự tính. Có thể hắn lại không biết. Một đầu Nghiệt Long Long Nguyên, tại Dương Tranh trong mắt, không đáng kể chút nào. Giống, Nghiệt Long nộ hống, lại một lần đáp xuống. Giờ phút này Nghiệt Long hoàn toàn từ bỏ Đế Thích Thiên. Chỉ đem Dương Tranh xem như nó duy nhất địch nhân. Âm mang, Nghiệt Long đi qua, kinh bạo liên tục, đất đá bay mù trời, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng mà, cái này là đối với người bình thường tới nói mạnh mẽ. Tại Dương Tranh trước mặt, Nghiệt Long bạo phát cái này điểm uy năng còn xa xa không đủ. Long, ha ha, Dương Tranh đứng ở một hòn đá trên. Cầm đao mà đứng, tại Nghiệt Long lao xuống trong nháy mắt, tiện tay một đao quơ ra. Tư, Nghiệt Long, còn dư cái kia long giác trong nháy mắt bị chém xuống. Oanh, Nghiệt Long mất đi long giác, giống như là mất đi thăng bằng một dạng, thoáng cái đâm vào trên vách đá. Ha ha, Dương Tranh, ngươi quả nhiên có gan, quả nhiên lợi hại, trên trời. Đế Thích Thiên cuồng tiếu, thần sắc càng thêm điên cuồng, bất quá nội tâm giờ phút này là càng thêm tỉnh táo. Hắn cho rằng, hết thảy đều tại dựa theo hắn mưu kế trên đường đi. Hắn chờ đợi một khắc kia, rất nhanh liền tới. Phượng huyết Long Nguyên, tề tụ một thể, liền là vô địch thiên hạ. Vô địch, chân chính vô địch thiên hạ. Dương Tranh cái này ra hòa. Quả nhiên không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Vách đá trên, Đế 11 nhẹ thở ra một hơi. Đại trí tuệ không gian dị năng khiến hắn biết như thế nào đánh chết đầu này Nghiệt Long. Nhưng mà Dương Tranh căn bản không cần loại phương pháp đó. Không cần phong vân nước bảy đại thần binh. Cũng không cần bảy đại anh kiệt lực. Dương Tranh một người liền đầy đủ. Nhiếp phong, bộ kinh vân. Dương Tranh đổ long nhất chiến, hai người các ngươi nhìn cho thật kỹ, ngày sau, các ngươi khả năng liền là chung kết Dương Tranh người, hiện tại, kiến thức một chút hắn lợi hại, cũng thật có chuẩn bị tâm lý. Đế 11 đối bên người ngồi tại trên đất Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Nói, chung kết, đồ long, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đồng thời nói nhỏ một tiếng. Trong mắt giờ phút này chỉ có kinh hãi. Này người như vậy mạnh mẽ, bản thân làm sao lại là này người đối thủ? Giống, Nghiệt Long cuồng hống, lại một lần xông về Dương Tranh. Đầu này Nghiệt Long đã hoàn toàn điên cuồng. Hiện tại, nó chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là ăn Dương Tranh, một cái nuốt Dương Tranh. Thôn phệ Dương Tranh trong cơ thể này khiến nó nguyên thần nóng nảy máu. Này thuộc về chân long nhất tộc cường đại nhất huyết mạch. Mới tổ long thần huyết. Muốn chém ngươi, kỳ thật một đao liền đầy đủ. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Một tay nắm lấy hổ phách. Đường thẳng một đao bổ ra. Cái này một đao, nhìn như bình tĩnh, nhìn như không có cái gì thanh thế. Nhìn như liền chân khí đều không có sử dụng. Thế nhưng là, liền tại Nghiệt Long vọt tới Dương Tranh trước người lúc, giống một tiếng hổ khiếu, tiếp theo liền là kinh thiên đao khí bạo phát. Kinh thiên đao khí chính diện đánh vào Nghiệt Long trên đầu lâu. Nghiệt Long bị Dương Tranh cái này một đao từ đầu lâu chính giữa bổ ra, chém thành hai khúc. Nghiệt Long chết, miểu sát, chân chính miểu sát, không có lực phản kháng chút nào miểu sát. Hoàn toàn đơn phương nghiền ép miểu sát. Không gì hơn cái này. Dương Tranh thu đao, tay trái lau sạch lấy hổ phách thân đao trên long huyết. Cái này, trên trời, nguyên bản một mực tại chuẩn bị tư máy mà động đế Thích Thiên. Giờ khắc này cũng ngây ngẩn cả người. Nghiệt Long, chết, bị Dương Tranh một đao chém mất. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lòng tin dao động. Hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, ban đầu ở Thần Châu Đại Lục trên gặp cái kia chỉ có nửa bước phá toái tiểu tử. Bây giờ đã đứng ở thần binh đại lục võ đạo cao nhất phong. Một tay đổ long, một đao đoạn hồn, tiểu tử này đã không phải bản thân có thể trưởng khống. Bất quá, Long Nguyên vẫn là muốn đoạt. Long Nguyên là bản tôn. Đế Thích Thiên trong đôi mắt quang mang kỳ lạ lóe lên. Âm thầm thi triển bí pháp, thuấn di đến long thi phía trước, bàn tay lớn vồ một cái, lại thi triển một loại khác bí pháp. Một chảo này, liền đem Long Nguyên bắt ra tới. Long Nguyên, giống như một đoàn hỏa cầu, xuất hiện ở Đế Thích Thiên trong tay. Dương Tranh, có loại khiến bản tôn nuốt Long Nguyên. Đế Thích Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, tuy là hắn này loại sống hơn 2000 năm lão quái vật, giờ phút này cũng có chút sợ, sợ Dương Tranh trong nháy mắt ra đao, đem hắn chém giết, cho nên hắn dùng bình thường nhất phép khích tướng, cũng kích Dương Tranh, bởi vì hắn biết, loại thời điểm này, ngược lại là loại này phép khích tướng nhất hữu hiệu. Dương Tranh là cái cao nhân. Cao thủ có hắn cuồng ngạo, Đế Thích Thiên tin tưởng, Dương Tranh nội tâm so bất luận kẻ nào đều muốn cuồng ngạo. Mà Dương Tranh cuồng ngạo, liền là hắn cơ hội, thôn phệ Long Nguyên cơ sẽ. Long Nguyên mà thôi, nhường cho ngươi, Dương Tranh, cười khẽ một tiếng, a, vách đá trên, Đế Mười vừa nghe thấy Dương Tranh thanh âm, sửng sốt một chút, trong lòng thầm nói. Đây chính là Long Nguyên a, không phải phổ thông thiên tài địa bảo, món đồ kia liền là đôi hắn loại này thần vực cảnh cũng có hiệu quả. Này cả viên Long Nguyên nuốt vào, công lực tăng vọt gấp đôi không là vấn đề a. Dương Tranh cái này ra hỏa, thế mà đem Long Nguyên cho Đế Thích Thiên. Bất quá, sau một khắc, Đế 11 liền cười. Hắn minh bạch Dương Tranh ý đồ. Dương Tranh nếu là một cái càng mạnh đối thủ, một cái có thể khiến hắn hoàn toàn phát huy chiến lược đối thủ. Trong vô tình, Đế 11 trong lòng có chút bội phục lên Dương Tranh tới. Dương Tranh, cùng hắn thấy qua bất kỳ một cái thiên tài, bất kỳ một cao thủ nào đều bất đồng. Siêu, Đế Thích Thiên thoáng cái bay đến một bên khác vách đá trên. Mở cái miệng to ra. Đưa tay bên trong cái kia viên cự đại Long Nguyên, liền một cái nuốt vào. Oanh, trong nháy mắt, trong cơ thể chân nguyên bạo phát, giống như phong bạo một loại, tàn sát bừa bãi ra tới. A, a, a, Đế Thích Thiên, toàn bộ người bắt đầu điên cuồng gào. Hắn trên thân, giờ phút này bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Những cái này hỏa diễm đều là long nguyên lực lượng. Long nguyên lực lượng đang tại thiêu đốt hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?